Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, đắc chứng nguyên thần đại đạo lưu. Thứ năm khỏa ngự ngôi sao là từ tinh hải Trường Hà bên trong trụy xuất. Tựa như là được triệu hoán mà đến, vượt ra khỏi Thái Vi Sơn Trường Khống. Trên trời có người nhìn chăm chú lên ngôi sao này. Đồng thời không chỉ một vị, có lẽ cái này bên trong cất giấu một vị nào đó vô thượng nhân vật ý nguyện. Ai cũng không biết, mà tại thiên hạ, chân chính triệu hoán ngôi sao này người, thì tại cực kỳ xa xôi Tây cùng Bắc Phương, ngôi sao Hà Đông Liêu, phảng phất chúng sinh tại tạng, mà người kia một đường nhìn về phương xa mà đi, như đưa lưng về phía chúng sinh. Thái Vi Sơn đang chấn động, vì sao trên trời di động vị trí, hình chiếu bắt đầu trở nên khó lường, chỉ toàn bộ nhân gian, lúc này ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy cái kia rực rỡ tới cực điểm trên trời ngân hà. Bọn nhỏ buông xuống trong tay đồ chơi, các nam nhân đẩy ra che cửa phòng, dê bò cũng từ vòng bỏ bên trong ngẩng đầu lên, sâu kiến cũng ngóc lên xúc giác. Tựa hồ muốn dò xét trên thanh minh, cái kia cuồn cuộn ngân hà a, khó mà diễn tả bằng lời. Cỡ nào bao la hùng vĩ, cỡ nào rực rỡ vô ngân, mà bầu trời tứ ngự cũng xuất hiện hình chiếu, bao quát Thái Vi Sơn sở câu liên vô số ngôi sao. Bọn chúng cái bóng đều chiếu rọi tại đen kịt màn trời bên trên, bị nhân gian thấy rõ rõ ràng sở. Vạn thế sao trời luân chuyển đến, từ đây càn khôn chúng sinh biết, cái này, đối mặt loại tình huống này, cho dù là tiên nhân cũng có chút thúc thủ vô sách, mà Vương Thánh Hy kêu gọi câu trần không có kết quả. Mắt thấy câu trần đại tinh yên tĩnh lại, tựa hồ là không nguyện ý xen vào nữa chuyện này, tình huống như thế nào, đây là tổ sư ý tứ. Vương Thánh Hy cảm thấy không hiểu, đồng thời đối mặt khác một cỗ trong cõi U Minh tiến hành lực ảnh hưởng lượng cảm thấy kiêng kỵ. Kia là từ thiên ngoại truyền đến, đột phá động thiên uy năng, là từ chỗ càng cao hơn truyền đến, nói mớ. Hô, Vương Thánh Hy trở về Sơn Môn, từ thiên hàng phía dưới, lúc này còn lại địa tiên nghênh tiếp, lúc này lại gặp được mấy vị thần tiên đến đây, trong đó có mặt người sắc trắng bệch, lại là tứ ngự chủ, âm dương nhị thánh, còn có thất tinh quân, trưởng giáo, Mai Quy Duyên xem như tử vi ngự, dĩ nhiên là thống lĩnh chư tinh chủ, nhưng hắn lúc này thần sắc cực kỳ không dễ nhìn, pháp lực hao phí lợi hại, đã có một ít lung lay sắp đổ bộ dáng. Vô pháp cố định vì sao trên trời, chúng ta pháp lực đã hao hết, còn xin trưởng giáo thứ tội, đệ tử vô năng, làm phiền chư vị trưởng lão chân nhân nặng lĩnh tứ ngự. Lấy địa tiên pháp phong thiên tỏa địa, hắn mở miệng, bị tham lang cùng cự môn tinh quân nâng, tay đều tại nhẹ nhàng run run, khó có thể tưởng tượng, đã từng vị kia hoàng thế cảnh bên trong lớn thần tiên. Đứng ở thủ khuyết cảnh, bây giờ càng là hóa thành bão nguyên, 700-800 năm tu hành, thế mà ân lạc tới bộ dáng như vậy, không trách ngươi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Vương Thánh Hy thở dài, lúc này đối mọi người nói, ta có lẽ đã biết rõ, cái kia dẫn động trên trời tinh thần biến hóa là ai. Các ngươi tứ ngự đài chỗ, hẳn là cũng tra ra được, là thất tinh quân bên trong, Trương Mộc Cận tiến lên, cái này đã từng nho nhỏ cô nương, bây giờ cũng thành Kim Đình Cung bên trong thế hệ tuổi trẻ, cự đầu. Nàng như cũ mang theo thanh nhược lạp thân trúc, lúc này đối trưởng giáo nói, khởi bẩm trưởng giáo, ta cho là, nên là, Tịch Trần Sư Huynh, Thái Hoa Sơn Lý Tịch Trần A, đương thế có thánh nhân danh tiếng. Hắn Thái Hoa Sơn có hai cái, nhưng mà một cái không có cao như vậy pháp lực, một cái khác bị đã từng những cái kia liệt thánh sắc phong, có thể trèo lên danh tải Linh Hạc Bạch Hoa Cuốn trên Thánh Nhân. Chỉ có hắn, Linh Hạc Bạch Hoa Cuốn, dĩ nhiên là trước đó những cái kia linh hạc biến thành trang giấy. Tham Lang Tinh Quân mở miệng, trong giọng nói đều là phức tạp. Thái Hoa Sơn hai vị thánh nhân, một cái là dân gian bách tính Sở Phong, tức thật lâu chưa hề xuất hiện Mạnh Tuân. Một cái khác, chính là bị trong Hoàng Lăng 72 thánh nhân sở cùng nhận Lý Tịch Trần. Khoảng cách lúc trước đã hơn 300 năm xuân thu, rất nhiều chuyện đã sớm đem ra công khai, bản này liền không có cái gì tốt đáng giá che lấp. Cũng không phải là lớn bí. Vương Thánh Hy ánh mắt nhìn về phía phương xa, trầm mặc nửa ngày, cái kia thở dài một cái, đây là muốn chứng đạo địa tiên sao? Thực sự là, thật lớn động tĩnh a. Lời này ra, bảy vị tinh quân bên trong có người đắng chát, mà Trương Mộc Cận lại là cười. Đây là chuyện tốt, nếu là ta còn có duyên pháp gặp lại sư huynh, tất nhiên muốn vì hắn chúc mừng một phen. Nhân gian lại thêm một vị cái thế địa tiên, cái này chẳng lẽ không phải sự tình tốt sao? Các vị sư huynh, các người chớ có từ ai tự than thở. Tịch Trần sư huynh bây giờ bất quá đi đầu một bước, bước vào địa tiên chi hạm, mà chúng ta nếu là bị hắn sở hù đến, lại còn có cái gì tư cách cùng hắn liệt ra tại cùng thế hệ đâu? Trương Mộc Cận một phen điểm tỉnh mấy người, chỉ cũng có người thở dài nói, lời ấy sai rồi, hắn là thái thượng hóa thân, vốn là đặc thù, chúng ta những người này hà có thể so sánh với hắn so sánh. Cái này tựa như ngọc thạch cùng ngoan thạch, tinh kim cùng đồng sát, Thái Vi Sơn chấn động không đề cập tới. Lúc này Trọng Sơn bên trong, Vạn Sơn tránh đi con đường, đá trắng cũng không dám thò đầu ra. Chỉ nói thiên thượng tinh hà luân chuyển, vị kia bạch y yêu vương sững sờ nhìn xem phương xa tiên nhân biến hóa. Hắc mã hóa thành kỳ lân, trên thân âm dương đạo bào đang bay múa, Lý Tịch Trần trong hai con ngươi, đen trắng quang càng phát ra hừng hực, mà tiếng cười kia vang vang. Chỉ nói những cái này lời nói rơi xuống, thật sự là như thiên địa thanh bình, nhưng lại đánh thức sơn hà cuồn cuộn. Lý Tịch Trần ngoài thân có ba đạo hư huyễn cái bóng xuất hiện, dần dần cùng bản tôn trùng điệp. Cái kia dường như tam thần, lại như là tam ngã, lại thêm dường như trí nhân, thần nhân, thánh nhân, tam thần quy nhất, tạo hóa nguyên thần, cuối cùng muốn từ thần tiên hóa thành địa tiên. Hơn 400 năm tu hành, cuối cùng đã tới ngưỡng cửa này phía trước. Địa tiên người, ngũ tiên bên trên hai vậy. Thiên địa chi bán, thánh minh chi tôn, ngũ hành điên đảo, trường sinh chú thế, kỳ khí bất cải, tam sơn vô ải, nguyên thần nguyên thần. Cái này nhất nguyên hóa trời, là ban đầu tâm ý. Nguyên một chữ này vốn là ban sơ, mà tam thần quy nhất, làm nguyên thần tới lui, cùng đất không già, đây mới thực sự là địa tiên. Nguyên thần, tiên thiên đến nay, hỗn độn bên trong một chút linh quang, vô tư không có gì lo lắng. Tự nhiên hư linh, nguyên từ thái hư bên trong đến. Lý Tịch Trần đi khắp sơn hà, dòm hết đại mộng, thế nào chấp niệm, hết là giả bên trong sở đạo, mà tam thần cảm ngộ đi qua hiện tại tương lai, triệt để dung hợp duy nhất. Vì vậy, nguyên thần duy nhất, hoa nở một cái chớp mắt, ngọc lão thiên niên, nhưng mà nguyên thần một chứng, vạn năm bất hủ, 8000 năm, nhìn hết đông sơn lão, đáng tiếc thương hải hàn, không phải là thiên địa vô tình, thực là thương sinh dịch lão. Nhìn thấy đầu lâu kia ngóc lên, tựa như cười tựa như thán, lại như là đường hết 400 năm xuân thu. Ta tại chư trần, lại không phải là thương sinh. 8 chữ nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng lại nặng như tứ hải. 3000 tóc trắng làm ngân bướm mà múa, một đôi mày trắng như xương như tuyết, từ đen mà hóa trắng, tự sinh mà hóa tử. từ tinh thần phấn chấn mà hóa dáng vẻ già nua, từ đông sơn mà hóa tây thổ, chiêu sinh mộ tử, bất quá như là mà thôi. Tại ngắn ngủi một sát na, tách ra thiên cổ huy quang, trong núi ngọc thô tại bị rèn luyện hoàn thành trong nháy mắt, cũng biết chảy ra làm lòng người say quang mang. Giữa thiên địa hải vân mãnh liệt, thương mang bên dưới lục khí đều là đến. Vạn sơn như là thần đứng sừng sững hai bên, như muốn khấu đầu lại tạ, nhưng lại không biết đây là đại mộng, vẫn là chân thực. Lý Tịch chợt cười dài, chỉ nhìn bên cạnh thân ba ảnh dung hợp, lại thấy được trong nội tâm bia văn run nhẹ, to lớn âm dương ngư xuất hiện dưới thân thể, bạch ngư ngậm lấy đen đuôi, hắc ngư ngậm lấy trắng đuôi, ù ù mà chuyển, lại có chín đạo cái bóng đột nhiên hóa thân, tại cái kia cửu phương chín nơi, đối với trung tâm đạo nhân hành đại lễ mà bái. Thế là, một đường linh quang cuối cùng sinh, chỉ nhìn một đóa đào hoa sơ khai, nghe cái kia đạo nhân mở miệng, cái này là hát vang đường, trên trời thái ất biết ta lo, mắt thấy thanh thế đạo nhân du, 3000 phồn hoa vân hoa thả, lại cười ngọc lão thiên niên thu, chiêu hoa mộ tuyết khô vinh hủ, chỉ nói lục hợp tứ hải u, vạn trượng hồng trần một bầu rượu, đắc chứng nguyên thần đại đạo lưu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.